Sử dụng không liên tục với mọi thứ mọi điều, thế gian, luân hồi, chúng sinh. Sử dụng thứ mà không phải cái gì trong cái gì, tế độ liên tục. Chống không tế độ liên tục, niết bàn tế độ liên tục. Không phải cái gì trong cái gì, tế độ liên tục. Như thế thì không tế độ bằng nhân khổ. Như thế sẽ không phải là sử dụng ảo tưởng, sử dụng tham muốn, sử dụng ảo tưởng dính mắc để tế độ. Như thế sẽ không phải là sử dụng nhân khổ để tế độ. Không đi liên tục, không liên tục. Không phải cái gì trong cái gì liên tục với mọi thứ mọi điều. Có quả trong sự kết thúc giúp, dừng giúp, theo cách không có giới hạn đi. Không phải giới hạn ở này, giới hạn ở nọ, giới hạn ở cái gì. Không có giới hạn đi liên tục. Đừng có để dừng lại ở nhìn. Giới hạn ở mọi thứ mà nhìn mà thấy. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải cái gì trong cái gì đi liên tục. Như thế, sử dụng sự không dính không mắc với luân hồi. Sử dụng sự không dính không mắc với mọi thứ, mọi điều. Như thế là có quả trong sự giải tỏa giúp, giải thoát giúp. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, kết thúc giúp, dừng giúp. Không phải là nghĩ giúp, suy nghĩ giúp, tô vẽ giúp, tư tưởng giúp, biết giúp. Nếu mà như thế thì được gọi là nhân khổ. Sử dụng khổ, sử dụng nhân của khổ với vòng luân hồi, không kết thúc giúp. Sử dụng nghiệp chướng, sử dụng tâm nghiệp chướng trong sự kết thúc. Như thế thì không phải là sự giúp, mà đó là sự trả nghiệp chướng. Nó là hình tướng của sự hoàn trả nghiệp chướng. Nghĩ giúp, suy nghĩ giúp, biết giúp. Mà không phải là chống không giúp, sử dụng lực giúp. Không phải là dập tắt giúp. Sử dụng lòng từ giúp, sử dụng anupap giúp, nhưng không dập tắt giúp. Nó được gọi là hình tướng của sự hoàn trả nợ nghiệp. Nó vẫn còn là nhân khổ của luân hồi, vẫn còn là tế độ bằng nhân khổ. Hãy thẳng luôn, niết bàn với niết bàn cùng nhau luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Tất cả mọi thứ đồng thời nhanh chóng. Không với không cùng với nhau luôn. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau luôn. Mọi thứ đồng thời nhanh chóng tức thì. Không ấy. Niết bàn giúp đỡ, Nirodha giúp đỡ, kết thúc giúp đỡ, dập tắt giúp đỡ. Không phải là giúp luẩn quẩn. Không phải là giúp để gia tăng cái gì, mà là kết thúc giúp. Và rồi cũng sẽ không khó khăn, không ám ảnh nghiệp chướng, nhân khổ tới lui. Nhân khổ tới, nhân khổ lui. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải không giới hạn ở mỗi không. Không phải dừng ở mỗi không. Không phải không giới hạn ở mỗi không. Nirodha Niết Bàn cho theo cách không có giới hạn liên tục. Không có giới hạn liên tục. Không tức là không có giới hạn liên tục. Không phải không nhằm dừng lại. Không giới hạn ở mỗi không. Hay là không rồi lại dừng ở. Luân hồi vô số cần phải theo cách không có giới hạn, vượt hơn cả luân hồi liên tục. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải luân hồi vô số, và rồi cũng vô số theo luân hồi. Luẩn quẩn chỉ ở vô số đa dạng. Luân hồi vô số đa dạng như thế nào? Theo cách không có giới hạn đi liên tục, vượt hơn cả luân hồi. Không phải là vô số thì cũng giới hạn ở vô số. Không phải là cái gì thì cũng giới hạn ở cái gì. Không phải là không thì giới hạn ở mỗi không. Dập tắt rồi giới hạn ở mỗi dập tắt. Không có giới hạn liên tục. Không phải niệm rồi dừng ở niệm, không mở ra ngay. Như thế là tính chất niệm dính niệm. Không phải là thiền định giới hạn ở mỗi thiền định, không mở ra ngay. Định giới hạn ở mỗi định, chỉ dính ở mỗi như thế, nhốt lại như thế, vẫn còn là đời sống, kiếp sống. Giới hạn được cái gì thì sẽ rớt xuống, vướng mắc, nghi ngại ở cái chỗ đó. Xoay vần chỉ ở mỗi đó. Không có giới hạn đi liên tục. Như thế thì sẽ mở. Đừng giới hạn ở mỗi trước mặt. Không liên tục, không có giới hạn liên tục. Đừng có giới hạn ở mỗi trước mặt. Không liên tục đi. Đừng có dừng nghỉ ở chỗ đó, chỗ nọ hay chỗ nào. Đừng có giới hạn ở mỗi trước mặt. Không liên tục. Không có giới hạn liên tục. Và rồi cũng đừng có giới hạn cụ thể ở mỗi không nữa. Nếu như giới hạn ở mỗi không thì là không theo cách lấy không. Và rồi sẽ bị tắc lại giới hạn ở tĩnh lặng, ở thờ ơ. Không có giới hạn, tế độ liên tục. Tế độ theo cách không có giới hạn. Sunyata Niết Bàn rửa liên tục. Các con vẫn cố giới hạn ở này, giới hạn ở nọ. Cụ thể ở trước mặt, cụ thể ở tâm, cụ thể ở cảm xúc, cụ thể ở nhìn, cụ thể ở thấy. Thường xuyên ở trong cái sự hạn hẹp của ảo tưởng, của ảo tưởng dính mắc, cứ cố để xác định lại như vậy. Ảo tưởng bao phủ, thống trị. Các con cần phải không có giới hạn liên tục. Không có giới hạn liên tục. Không phải giới hạn ở cái này, giới hạn ở cái nọ, giới hạn ở cái gì. Không phải giới hạn ở nhìn, không phải giới hạn ở thấy, không phải giới hạn ở biết. Không phải giới hạn ở tĩnh lặng, không phải giới hạn ở thờ ơ. Không phải giới hạn ở không tĩnh lặng, không phải giới hạn ở không thờ ơ. Không phải cái gì giới hạn ở cái gì. Không phải cái gì giới hạn ở cái gì. Rồi cũng không có giới hạn ở không cái gì với cái gì. Không có giới hạn đi liên tục. Không phải cái gì với cái gì ấy. Không phải cái gì trong cái gì ấy. Hãy không có giới hạn liên tục. Không phải giới hạn ở mỗi không phải cái gì với cái gì? Theo cách không có giới hạn đi liên tục, niết bàn tế độ luân hồi, giải thoát tế độ luân hồi, giải thoát giúp luân hồi, kết thúc giúp luân hồi, chống không rửa giúp luân hồi. Không có các con, không phải giới hạn ở mỗi không. Không này nghĩa là không có giới hạn đi liên tục, không phải không giới hạn ở mỗi không. Và rồi tắc lại ở tĩnh lặng, ở thờ ơ, ở dập tắt. Theo cách dập tắt trong dập tắt. Dập tắt này có nghĩa là không có giới hạn liên tục, không có nhân khổ, tức là không có giới hạn liên tục. Không phải là tỉnh giới hạn ở mỗi tỉnh, không phải xuyên thoát giới hạn ở mỗi xuyên thoát. Không phải giới hạn ở mỗi sự cụ thể, không có giới hạn liên tục. Không phải giới hạn cụ thể ở cái gì? Không phải giới hạn cụ thể ở vi tế, ở nhẹ nhàng, ở thô tháo, hay là cụ thể ở trung tính, hay là cụ thể ở hiện tại, hay là cụ thể ở quá khứ, hay là cụ thể ở pháp, hay là ở cụ thể tâm, hay là cụ thể uẩn, cụ thể đại, cụ thể mọi thứ, hay là chỉ cụ thể ở luân hồi. Theo cách không có giới hạn liên tục, không mà không phải là sự lấy trong không. Không có giới hạn theo cách không phải là người ở trong không có giới hạn. Tức là tất cả hết thảy của sự không dính, không mắc, không nghi, không chướng ngại cùng với nhau. Không phải là sự vướng mắc nghi ngại. Đừng giới hạn ở mỗi không, đừng giới hạn ở không, đừng giới hạn ở không, không có giới hạn đi liên tục. Giới hạn ở cái gì cũng không được đâu. Cho dù là giới hạn ở không. Không, không phải là sự giới hạn ở không. Không, không phải là lấy không. Không, không phải giới hạn ở không. Nếu như mà giới hạn ở không thì là lấy không như vậy. Như thế là vẫn còn nhân lấy. Không phải cái gì trong cái gì đi liên tục, không có giới hạn liên tục. Có anupap trong sự giải tỏa giúp, giải thoát giúp, kết thúc giúp. Đừng giới hạn ở ủ rũ, đừng giới hạn ở tĩnh lặng, đừng giới hạn ở ủ rũ, đừng giới hạn ở bề ngoài. Những người nào mà không thoát ra thì hãy tán ra đi, thì hãy tỉnh tán ra, tỉnh rộng rộng ra, xuyên thoát ra. Luẩn quẩn ở trong tĩnh lặng, ở trong buồn rầu thì hãy tỉnh tán ra liên tục. Theo cách không phải là cái gì trong cái gì xuyên thoát ra nữa, tỉnh ra nữa, tán ra nữa. Đừng có để cho duy trì ít, duy trì nhiều. Lấy tĩnh lặng để mà duy trì, lấy thờ ơ để mà duy trì như vậy. Hãy rộng rộng ra, mở rộng rãi ra, theo cách không phải cái gì trong cái gì cùng nhau. Như thế là xuyên thoát qua. Và rồi không có giới hạn, liên tục, liên tục, liên tục. Nhưng mà cứ lấy tịnh thiền định để mà duy trì, lấy niệm để mà duy trì, lấy thiền định để mà duy trì, lấy thiền định để mà vướng cứng lại. Không phải cái gì trong cái gì tuyệt đối và liên tục, không có giới hạn liên tục. Đừng có lấy nhìn để mà vướng lại. Đừng có lấy thấy để mà vướng lại. Đừng có lấy biết để vướng trong biết. Đừng có lấy thấy để vướng thấy. Liên tục, không phải cái gì trong cái gì, liên tục thoát ra, ra vắng dấu vết từ cái thấy rõ biết rõ. Rõ hay không rõ, thoát ra liên tục. Rõ hay không rõ cái gì, rõ cũng không lấy, không rõ cũng không lấy, không liên tục. Không phải cái gì trong rõ, không phải cái gì trong không rõ, liên tục. Như thế là xuyên thoát qua vắng dấu vết, từ biết, từ thấy, từ thấy không thấy, từ biết không biết, từ nhìn không nhìn cái gì. Không lấy biết để mà vướng biết, không lấy thấy để mà vướng thấy. Để mà trở thành đời sống, kiếp sống. Xuyên thoát ra chút nào. Không phải cái gì trong cái gì, theo cách xuyên thoát qua mọi thứ, mọi điều. Không trong, không ngoài, cùng với nhau đồng thời. Cả xuyên thoát, cả không có giới hạn, đi cùng với nhau luôn. Xuyên thoát Anupap của sự tức thì, trong sự tế độ, của sự tức thì, trong sự tế độ ngay. Cả xuyên thoát, cả không có giới hạn, đi cùng với nhau luôn, tức thì trong sự tế độ luôn. Xuyên qua, đột phá giúp đỡ, đột phá giúp đỡ, đột phá giúp đỡ. Xuyên thoát qua giúp đỡ, không phải là chìm giúp. Cả không, cả xuyên thoát, cả không có giới hạn, đi cùng với nhau luôn, tức thì trong sự giác ngộ giúp đỡ luân hồi. Ngay lập tức trong sự giác ngộ giúp. Không phải là giác ngộ nhằm để giác ngộ, mà là giác ngộ giúp luân hồi. Không phải niết bàn nhằm niết bàn, mà là niết bàn giúp luân hồi. Không phải không nhằm không từ cái gì, không giải tỏa giúp luân hồi, giải tỏa giúp, giải thoát giúp luân hồi. Như vậy đi cùng với nhau, không với không, cùng với nhau. Không phải không nhằm không từ cái gì, không giải tỏa giúp, giải thoát giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp luân hồi. Không với không, cùng với nhau, với tất cả mọi thứ, mọi điều. Chống không với chống không, cùng nhau. Không phải cái gì trong cái gì, cùng với nhau. Không phải không từ nó, không phải không từ cái gì. Không với không, cùng với nhau. Mọi thứ, mọi điều, giải tỏa giúp nó. Giải tỏa giúp mọi thứ, mọi điều. Giải tỏa giúp nó, giải tỏa giúp mọi thứ. Cái không phải cái gì trong cái gì, đi cùng với nhau này. Đã nói rồi, nó là sự tế độ. Chứ không phải là nhằm giải thoát từ nó, mà là giải thoát giúp nó. Không phải là giải tỏa ra từ nó, mà giải tỏa giúp nó. Không phải là dập tắt từ phiền não, mà là dập tắt giúp phiền não. Dập tắt phiền não giúp luân hồi. Dập tắt giúp. Chứ không phải là dập tắt từ phiền não. Dập tắt phiền não giúp luân hồi. Như thế thì luân hồi không là luân hồi.